Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1731, chương 1727 ngọa tao. Những người này đều biến thái đi. Nữ nhân nghe thấy Nhan Bạch nói, nhẹ giọng run lên, nàng ngước mắt nhìn về phía Nhan Bạch, không biết như thế nào. Trong lòng liền có chút dựa sát tin tưởng Nhan Bạch, không bởi vì khác. Thật sự là trước mặt thiếu nữ thoạt nhìn quá sạch sẽ. Từ trong ra ngoài an tĩnh, nàng ánh mắt cho người ta cảm giác thuần triệt sáng ngời. Liền giống như có được cái này thế gian thượng sạch sẽ nhất sáng ngời linh hồn. Đủ để xua tan hắc ám, cũng đủ để hấp dẫn bất luận cái gì tuyệt vọng người dựa sát thuần tịnh màu trắng cùng bốn phía màu. Đen không hợp nhau, giống như là vào nhầm địa ngục tiểu thiên sứ kia. Tìm được bọn họ lúc sau đâu? Nữ nhân mở miệng, nàng hiện tại cảm xúc tựa hồ bình tĩnh rất nhiều. Ma xui quỷ khiến, nàng dò hỏi ra những lời này, Ngô. Vậy phóng một hồi pháo hoa chúc mừng đi. Thuận tiện muốn một chút đồ vật, bọn họ hẳn là sẽ tặng cho ta đi. Nhan Bạch thoạt nhìn thuần lương vô hại. Nàng cánh môi khẽ nhếch, nàng duỗi tay hướng tới hư không khoa tay múa chân. Như là chạm vào một cái tròn tròn đồ vật. Thật xinh đẹp đồ vật, ánh mắt thanh triệt, mang theo một chút chờ mong, bọn họ đôi mắt có thể hay không cũng rất đẹp đâu. Tương đương Nhan Bạch cong khóe môi, nàng nhìn về phía trước mặt nữ nhân không rõ nguyên do. Nàng không hiểu Nhan Bạch trong giọng nói pháo hoa là cái gì, cũng không hiểu Nhan Bạch nói đồ vật là cái gì, chỉ là cười khổ lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình đã điên rồi. Ở vừa mới thế nhưng thật sự chờ mong trước mặt tiểu cô nương có thể làm nàng chạy đi. Chính là, nàng nhìn về phía Nhan Bạch, nhìn chăm chú vào Nhan Bạch đôi mắt, theo bản năng nói ra kế tiếp nói, ta không biết nơi này là địa phương nào. Ta vừa tỉnh tới liền ở chỗ này. Sau lại, ta ở chỗ này ngây người vài tháng. Rốt cuộc minh bạch bọn họ là đang làm gì? Bọn họ, nữ nhân trên mặt lộ ra sợ hãi biểu tình. Như là nhớ tới cái gì cực kỳ sợ hãi sự tình. Đang ở lúc này, thịch thịch thịch, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Nữ nhân sắc mặt biến đổi, vội vàng co rúm lại hồi chính mình nguyên lai trong một góc. Mấy nam nhân đi đến, bọn họ cầm đèn pin khắp nơi chiếu xạ, cuối cùng tỏa định ở Nhan Bạch cùng với lớn bụng nữ nhân trên người. Phía trên phân phó xuống dưới, làm chúng ta tìm cái thành thục, cái này mau thành thục có thể mang đi. Một người nam nhân chỉ lớn bụng nữ nhân, dặn dò bên người người đem nữ nhân kéo đi. Theo sau ánh mắt lại dừng ở Nhan Bạch trên người, chỉ thấy lồng sắt chung. Tiểu loli co rúm lại ở trong góc, ánh mắt mê mang vô cùng. Thoạt nhìn giống như là đã chịu kinh hách nai con. Kinh hoàng thất thố, hiện giờ bị đèn pin cường quang chiếu xạ thân mình run run. Khẽ cắn cánh môi. Phảng phất còn không biết chính mình hiện giờ vị trí cái gì hoàn cảnh. Có chút sợ hãi chúc chắc hướng về phía trước mặt người mở miệng, vị này thúc thúc. Nơi này là địa phương nào? Ngươi có thể thả ta đi sao? Thoạt nhìn nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Thậm chí, làm người nhiễm khởi nào đó dục vọng. Người nam nhân này nghe thấy Nhan Bạch nói những lời này. Nhìn Nhan Bạch tái nhợt khuôn mặt. Thoạt nhìn non mềm làn da, thả ngươi đi. Lập tức liền thả ngươi đi. Người nam nhân này cười dữ tợn mở miệng, ánh mắt giống như là đang nhìn một cái người chết. Đi, đương nhiên có thể đi. Thượng hoàng tuyền trên đường đi đi thôi. Dứt lời, hắn chỉ Nhan Bạch, đem nàng cũng cùng nhau mang lên. Phía sau người nghe ngôn tiến lên đem Nhan Bạch cùng mang đi. Trải qua một cái đen nhánh đi đến, trước mặt dần dần có quang. Nhan Bạch cùng 114 đôi mắt thích ứng ánh sáng sau. Rốt cuộc thấy rõ ràng trước mặt cảnh tượng, ngọa tao. Ký chủ đại đại, những người này đều biến thái đi. 114 nhịn không được hô lên thanh. Hết chương.